Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 915, sống mái một trận chiến. Vậy mà phái cái tiểu tới, thật sự là không có can đảm. Diệp Tử Tử tóc đuôi ngựa liền giống như mũi tên đánh tới. Tiểu độc mộc này con mắt tựa hồ mang theo khinh thị. Vẫn như cũ không chuyển công tác gì tư thái. Đang xem kịch, bốn nữ nhân than nhẹ một tiếng. Kỳ thực các nàng muốn nhìn một chút Diệp Tử Tử xấu mặt thời điểm. Về sau mới hảo hảo đậu đen rau muống một chút. Nhưng là cái này tiểu độc mộc hơi yếu chí a. Vậy mà dương nanh múa vuốt liền tiến lên. Có thể hay không mang một ít não tử. Chỉ gặp sợi tóc trực tiếp đâm tiến tiểu độc mộc bụng. Tiểu độc mộc này con mắt mang theo nghi hoặc, giống như không hiểu, vì cái gì tóc đều có thể đem chính mình phòng ngự đâm nát. Căn này không hợp với lẽ thường, nhưng mà tiểu độc mộc cũng còn không có kịp phản ứng. Thân thể tinh huyết liền bắt đầu cấp tốc biến mất. Tốc độ quá nhanh nhượng tiểu độc mộc này con mắt to lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ gặp này tám cái chân duỗi ra, tựa hồ muốn cắt đứt những này sợi tóc. Thương thương thương, từng đợt kim loại tiếng vang toát ra, căn bản không hề dùng. Diệp Tử Tử hơi hơi hí mắt, lên tiếng nói ra, tuy nhiên có chút buồn nôn, nhưng cái này tinh huyết ngược lại là thuần chủng, dù sao cũng là chí tôn. Diệp Tử Tử thật lâu không có thưởng thức qua đến. Đương nhiên cảm thấy ăn ngon rồi. Tề Học Văn cùng Bảo Ngư Ngư nhìn thấy dạng này sự tình, trợn mắt hốc mồm, nàng đang làm gì a? Bảo Ngư Ngư vô cùng hoảng sợ, ban đầu còn cảm thấy nữ hài tử này thật đáng yêu, nhất là này tóc đuôi ngựa, tăng thêm đồng thú, nhưng là hiện tại có cái rắm đồng thú, tràn đầy đều là khủng bố. Cái kia khả ái tóc đuôi ngựa vậy mà thành dài, trực tiếp đâm tiến tiểu độc mộc cái bụng, nhìn lấy liền tê cả da đầu. Một người dáng dấp buồn nôn, một người dáng dấp đáng yêu, nhưng Bảo Ngư Ngư cảm giác cái này đáng yêu càng khủng bố hơn a. Ta cũng không biết. Tề Học Văn cũng có chút mộng bức, cái này tiểu la lị rốt cuộc là ai, đã vậy còn quá lợi hại. Cái kia tiểu độc mộc thế nhưng là chí tôn thực lực a. Chẳng lẽ cái này tiểu la lị có thể nghiền ép chí tôn sao? Vẫn là cái này năm nữ nhân đều có thể nghiền ép chí tôn? Cái này thật là làm cho người ta chấn kinh đi. Nhìn thấy Diệp Tử Tử chính đang ăn uống, Khai Vân cũng mãnh liệt nuốt nước miếng. Đây chính là mỹ thực a, nhất là tên đại gia hỏa kia. Hai hơi ở giữa, tiểu độc mộc thân thể trở nên khô cạn đứng lên. Diệp Tử Tử thu lại đuôi ngựa, liếm liếm khóe miệng, nếu như thêm điểm sốt cà chua, vị đạo hẳn là sẽ càng thêm tốt. Mọi người, ngao. Trong thất thần độc mộc rốt cục kịp phản ứng, toàn bộ thân hình bỗng nhiên đánh vượt qua đến. Này cực đại thân thể phảng phất muốn đem Diệp Tử Tử thân thể đập vụn. Mà Diệp Tử Tử cùng độc mộc so ra, cái kia chính là một con kiến nhỏ. Diệp Tử Tử nhìn lấy độc mộc va chạm mà đến, vẫn là đứng đấy bất động, thậm chí khóe miệng còn mang theo mỉm cười. Oanh, độc mộc cùng Diệp Tử Tử hung hăng đụng vào nhau, toàn bộ đáy biển nhất thời phát ra rất nhỏ chấn động. Tề Học Văn cùng Bảo Ngư Ngư ngơ ngác nhìn tình huống trước mắt, cái cằm đều muốn rơi mặt đất. Độc này cương trực hung hãn trình độ đã để người giận sôi. Liền cả ba vị trí tôn đều lựa chọn tạm thời rút lui nghĩ biện pháp. Nhưng mà lúc này, người cái này độc mộc lại bị chính mình đụng bay này làm sao làm cho tiếp nhận a? Thậm chí Bảo Ngư Ngư còn dùng sức vuốt mắt, không thể tin tưởng trước mắt sự tình. Oanh, độc mộc này thân hình khổng lồ rơi vào hải xa phía trên, nhấc lên một trận hạt cát. Diệp Tử Tử thân thể tựa như một cái đạn pháo giống như hướng phía độc mộc đánh tới, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trong nháy mắt bao phủ tại biển trong cát. sau đó liền có thể nghe thấy rầm rầm rầm, toàn bộ mặt đất đều đang chấn động, thậm chí thủy thành người cũng có thể cảm giác được. Lúc này trốn đi ra ngoài ba vị trí tôn sắc mặt cực kém. Làm sao bây giờ? Cái này Thâm Uyên Hải Đào nếu là tới, chúng ta căn liền phòng thủ không được a. Khổng Phi Thành lo lắng nói ra. Đây chính là thủy thành tai nạn, cảm giác tới mặt đất run rẩy. Bì Lương Tuấn thở hổn hển, sắc mặt thật không tốt, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, mà Bảo Tứ vừa mới nhìn lấy nhi tử chết ở trước mặt mình, còn không có từ bi thương bầu không khí bên trong kịp phản ứng, lộ ra rất lợi hại tiêu cực. Các ngươi ngược lại là nói chuyện a, đều người câm đi. Khổng Phi Thành mang theo lo nghĩ tâm tình nộ hống. Bảo Tứ phẫn nộ quát, người chết con trai thử nhìn một chút, còn có hay không tâm tình quản sự tình khác. Ta, Khổng Phi Thành một chút không biết nói thế nào. Hai người kia đều mất đi một đứa con trai, xác thực rất lợi hại đả kích người. Nhất là này phá, lại bị xem như chủ ký sinh mà này bị thất, rơi vào trong nham tương. Cái xác không hồn, thậm chí ngay cả Bảo Tứ tọa kỵ đều bị ăn. Cái này đả kích đều là một vòng chụp một vòng, để cho người khác sao có thể tiếp nhận a? Thực sự quá tàn nhẫn. Bỗng nhiên, mặt đất truyền đến run nhè nhè. Không tốt, Khổng Phi Thành trầm giọng nói ra. Bảo Tứ cùng Bì Lương Tuấn đều cảm giác được. Đây chính là Thâm Uyên Hải Đào khí tức. Các ngươi còn muốn tiêu cực bao lâu? Nếu như cái này Thâm Uyên Hải Đào tới, chúng ta toàn bộ đều phải xong đời. Đến lúc đó Thủy Thành liền biến thành Tử Thành. Khổng Phi Thành tức giận quát, đều đến lúc này, còn là một bộ muốn thả vứt bỏ tư thái. Liền cái dạng này, làm sao có thể khiến cho qua Thâm Uyên Hải Đào? Bì Lương Tuấn trầm thấp nói ra, mượn nhờ tinh pháo uy lực, hẳn là có thể đưa đến tác dụng. Hai người khác gật gật đầu. Hiện tại phải nhờ vào trên tường thành tinh pháo. Hy vọng cái này tinh pháo có thể có tác dụng đi. Dù sao cái này tinh pháo cũng là lão tổ tông lưu lại đồ vật. Ta qua, các người lão tổ tông rốt cuộc là nhân vật nào? Thứ này đều là tốt như vậy sao? Ba vị trí tôn đứng ở trên tường thành, nhìn chăm chú trong bóng tối. Có chút kinh hoàng, bởi vì đối phương không phải một cái bình thường quái vật, là loại kia đặc biệt biến thái. Cho dù là trên tường thành, đều là có hơi hơi dư chấn. Ba sắc mặt người nặng nề, không dám phân tâm, chỉ có thể tranh thủ đem đánh bại. Không phải vậy toàn bộ thủy thành liền phải mát, càng thêm không thể nói chuyện gì sau cùng phân phối. Bởi vì này đến đánh bại Thâm Uyên Hải Đào. Thế nhưng là hiện tại chính là Diệp Tử Tử đơn phương vò ngược thời gian. Này nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể, tựa hồ cất giấu càng khủng bố hơn đồ vật. Độc Mộc lúc này có chút bị đánh cho choáng váng. Một con mắt nhìn lấy Diệp Tử Tử, lộ ra một cỗ không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, cảm giác mình không nên bị đánh thành cái dạng này a. Vì cái gì bị dạng này a? Chính mình thế nhưng là đốt sát, thế nhưng là độc mộc, bên trong biển bá chủ, làm sao có thể bị một cái tiểu hài tử cho đánh nổ? Cái này hoàn toàn liền là không thể nào, điều đó không có khả năng. Tề Học Văn cùng Bảo Ngư Ngư toàn thân đều cứng đờ. Cô bé kia lận đem độc mộc cho đánh, mà lại là loại kia ra sức đánh, tựa như một cái trẻ em ở nhà trẻ khi dễ một đứa con nít giống như, hoàn toàn cũng là nghiền ép, không hề khó khăn nghiền ép. Cái này không phải là cái giả, vừa mới hoảng sợ chạy ba vị trí tôn hẳn là thật. Đây chính là diễn viên, chí ít về học văn là như thế tự mình an ủi mình. Bị đánh mộng bức độc mộc bỗng nhiên phát ra một tiếng quỷ dị, rên rỉ. Rên rỉ có chút chói tai, tựa như một loại âm thanh a, giống như Diệp Tử Tử ngược lại là lui ra phía sau, cảm giác độc mộc hẳn là muốn đùa nghịch đại chiêu. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.